Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, đồ súc sinh. Quý Thạc Đình lắc đầu thở dài. Người tự mình là một kẻ vô dụng thì thôi, còn kéo theo Lục Thư Cẩn làm gì? Hai ngày trước hắn mới vì ngươi mà bị đánh vào tay, hôm nay lại bị bắt gặp chuyện này. Phu tử há có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Tiêu Cẩn trên mặt không lộ chút biểu cảm, dang rộng hai tay, hai tùy tùng bên cạnh đang khoác lên người hắn chiếc áo gấm màu trà trắng. Chỉ cần vuốt nhẹ một cái, hoa văn thêu bằng chỉ vàng trên áo liền lấp lánh dưới ánh đèn. Ta đã giải thích rõ ràng với Lão Kiều rồi. Hắn chậm rãi nói, trước mặt bao nhiêu người bị bắt, cho dù có giải thích rõ ràng, hắn vẫn phải chịu phạt. Tiêu Cẩn khẽ ngẩng đầu, tự tay thắt nút đờ ý trên cổ áo, nói, sách của ta đã bị lật qua, giáp tự đường không sạch sẽ, chỉ đành ủy khuất hắn cùng ta diễn một vở kịch. Biết là ai không? Quý Thạc Đình phe phẩy quạt hỏi. Đọc phun tại Chuân Phao, vì giờ không biết. Tiêu Cẩn đáp, nhưng Lục Thư Cẩn biết. Hiện tại ta chưa thể hỏi, e sẽ đánh rắn động cỏ. Liệu có phải chính là Lục Thư Cẩn không? Quý Thạc Đình suy nghĩ một chút. Trước đây hắn chẳng phải đã dùng ngươi làm mồi sao? Điểm này rất đáng ngờ. Tiêu Cẩn lúc này đã thay xong y phục, chiếc áo gấm màu trà trắng tôn lên nước da của hắn. Thêm vào đó là dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú hiếm ai sánh bằng. Tuy ngày ấy thường chẳng ra dáng đứng đắn, nhưng rốt cuộc hắn là con trai chính thất của danh môn vọng tộc. Khác xa bọn lưu manh đầu đường xó chợ, hắn bước đến bên Quý Thạc Đình, giơ tay đoạt lấy chiếc quạt ngọc bạch của y. Quả là dáng vẻ phong lưu nho nhã của một công tử thế gia. Nói một câu, hắn trong sạch, đạo mạo bề ngoài, chẳng trách danh tiếng của ngươi thối hoắc như vậy mà vẫn có cô nương mù mắt muốn đính ước với ngươi. Quý Thạc Đình hừ một tiếng. Quý Thạc Đình ở chuyện này luôn rất bất mãn. Nhà họ Quý cũng là thế gia quan lại, ở Vân Thành thuộc hàng đại tộc đứng đầu. Bản thân y thì nho nhã ôn hòa, dung mạo đoan chính, ngoài cái tiếng, ngày ngày lêu lổng với tiểu hỗn đản nhà họ Tiêu, ra thì chẳng có điều gì xấu. Vậy mà các cô nương trong thành lại nối tiếp nhau bày tỏ tình ý với Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn liếc y một cái, dường như không muốn tiếp tục đề tài này. Nói, đi thôi, đến Ngọc Hoa Quán. Lục Thư Cẩn vì trong lòng lo lắng, chưa đến giờ tuất đã đến Ngọc Hoa Quán. Tuy hôm nay bị bắt vì gian lận trong kỳ thi khiến tâm trạng nàng sa sút, nhưng việc cấp bách lúc này là cứu Dương Bội Nhi trước. May thay, Tiêu Cẩn tuy ngày thường hành xử hỗn hào, nhưng dường như có chút phẩm chất giữ lời hứa. Điều này khiến Lục Thư Cẩn được an ủi không ít. Dưới màn đêm, Vân Thành trông phồn hoa hơn ban ngày. Ngay cả khu phía Bắc thành nơi tụ tập những gia đình nghèo khó và dân ngoại địa đường phố cũng treo đèn kết hoa. Tiếng giao bán vang lên không dứt. Nếu là ngày thường ra ngoài, gặp cảnh đường phố náo nhiệt thế này, Lục Thư Cẩn chắc chắn sẽ đi dạo một vòng. Dù trong tay chẳng có mấy lượng bạc để mua gì, nhưng khi còn ở nhà gì, nàng vốn chẳng có cơ hội ra phố rong chơi. Chỉ là đêm nay có việc chính cần làm, nàng không nhìn ngang ngó dọc, băng qua đường phố, đến thẳng Ngọc Hoa Quán. Cửa Ngọc Hoa Quán như thường lệ có mấy nữ tử đứng đón khách. Thấy Lục Thư Cẩn, họ liền vung khăn tay về phía mặt nàng. Mùi hương rẻ tiền xộc vào mũi, khiến nàng vừa bước vào vừa hắt xì một cái. Lần này đến, cảnh tượng khác hẳn mấy ngày trước. Đài tròn giữa đại sảnh được màn sa màu diễm lệ che phủ, từng lớp chồng lên nhau, không nhìn rõ bên trong. Ở góc bắc đại sảnh còn có một đài vuông. Trên đài, một cô nương đang uốn lượn thân hình mềm mại, bên cạnh là tiếng nhạc tơ trúc. Dưới đài một vòng nam nhân ngồi vỗ tay khen ngợi, vô cùng náo nhiệt. Tiểu công tử, nghỉ trọ hay tìm vui? Quy Niêu nhanh chóng tiến đến tiếp đón nàng. Lục Thư Cẩn chỉ về phía góc bắc, hỏi, sao hôm nay mọi người đều tụ tập ở đó náo nhiệt vậy? Quy Yêu cười nói, hôm nay có một thiếu gia bao chọn 20 cô nương trong quán, cho họ luân phiên múa trên đài, còn nói khi các cô nương múa mệt thì sẽ chọn để ban thưởng cho khách nhân ngồi dưới. Tiểu công tử cũng có thể đến xem náo nhiệt, gặp được chủ nhân hào phóng thì coi như hôm nay may mắn. Lục Thư Cẩn chẳng thấy may mắn chút nào, thậm chí còn hơi ghê tởm, không muốn chen vào cái náo nhiệt ấy, nhưng thị lực của nàng rất tốt. Trong đám đông kia dường như thoáng thấy bóng dáng Dương Bội Nhi. Để giải nghi hoặc trong lòng, nàng đáp lời Quy Nô, bước đến góc bắc, gần đài vuông, đa số nam nhân đều ngồi bệt dưới đất, ở giữa đặt một chiếc ghế, phía sau là đám người đứng. Người ngồi trên chiếc ghế chính giữa đó chính là thiếu gia hào phóng đã bao chọn 20 cô nương. Lục Thư Cẩn tùy ý liếc mắt, giữa tiếng hoan hô và huýt sáo của đám nam nhân, nàng vòng ra phía sau đến chỗ góc xéo, liền thấy sau đài vuông có khoảng 7-8 cô nương đứng. Trong đó có một người mặc váy dài tay lụa màu xanh nhạt, mặt vẽ lông mày tô phấn. Tuy trang điểm đậm nhưng Lục Thư Cẩn vẫn nhận ra đó là Dương Bội Nhi. Dương Bội Nhi trông tâm thần bất định, ngơ ngác đứng ở vị trí cuối, không trò chuyện với ai bên cạnh. Lục Thư Cẩn không vội tìm nàng, trước tiên quan sát xung quanh một lúc lâu, thấy tú bà đang bận giới thiệu cô nương trên đài. Đám nam nhân dưới kia cũng xem say sưa, chẳng ai để ý đến phía sau góc xéo. Nàng cẩn thận vòng qua, đứng cách Dương Bội Nhi không xa, khẽ gọi, Bội Nhi tỷ. Dương Bội Nhi hầu như lập tức nghe thấy, kinh ngạc quay đầu, thấy Lục Thư Cẩn đột nhiên xuất hiện, nàng giật mình, vội nhìn đông ngó tây, rồi đẩy nàng sang bên vài bước, hoảng hốt nói, Thư Cẩn, việc trước đây nhờ đệ thế nào rồi, vị bộ khoái kia có đồng ý giúp không? Lục Thư Cẩn muốn nói nàng thậm chí còn chưa gặp mặt vị bộ đầu đó. Huống chi là được hắn đồng ý hỗ trợ. Không có, Lục Thư Cẩn đáp, sắc mặt Dương Bội Nhi trắng bệch. Vị bộ khoái đó chê bạc ít hay sao? Ngọc Hoa quán nguy hiểm hơn đệ tưởng. Nếu không có người giúp, không những không cứu được ta mà còn liên lụy chính mình. Nhân lúc chưa ai phát hiện, đệ mau rời đi. Lục Thư Cẩn nhận ra nàng đang sợ hãi, nói, Bội Nhi tỷ đừng vội, tuy vị bộ khoái đó không đồng ý giúp, nhưng ta đã nhờ người khác, không phải tự mình đến, đệ nhờ ai, có chắc chắn không? Dương Bội Nhi hạ giọng, nói, ta hôm nay mới phát hiện Ngọc Hoa quán này e không đơn giản như ta nghĩ. Hình như không chỉ là thông đồng với nha môn, Lục Thư Cẩn nhớ đến Tiêu Cẩn. Gật đầu, có nắm chắc, Dương Bội Nhi đầy mặt lo âu. Không phải nàng nghi ngờ Lục Thư Cẩn, mà nàng biết rõ Lục Thư Cẩn chỉ mới tháng 8 một mình đến Vân Thành. Không thân thích, tự thuê để viện sống, ít ngoài, độc lai độc vãng. Ban đầu, chính vì thấy nàng tuổi nhỏ mà Dương Bội Nhi mềm lòng. Thường nấu cơm gọi nàng cùng ăn, giờ nàng tự mình sa vào vũng lầy này. Còn vô liêm sỉ kéo theo Lục Thư Cẩn, đã khiến nàng áy náy, nếu lại đẩy Lục Thư Cẩn vào hiểm cảnh, nàng sao đành lòng, nghĩ đến đây, nàng buồn bã trào dâng, mắt ướt, nén tiếng khóc, Thư Cẩn, là ta liên lụy, xung quanh ca múa rộn ràng, ồn ào một mảnh, tiếng nghẹn ngào của Dương Bội Nhi truyền đến tai Lục Thư Cẩn, vẫn khiến lòng nàng mềm ra. Dịu dàng nói, Bội Nhi tỷ đừng lo, ta đã hứa cứu tỷ thì nhất định sẽ dốc hết sức. Hơn nữa, việc đã làm gần xong, ta đến tìm là muốn tỷ yên tâm trước, ta sẽ cứu tỷ ra ngoài. Tốt, tốt, tốt, Dương Bội Nhi liên tục đáp 3 tiếng. Câu tiếp theo chưa kịp nói thì đột nhiên bị một tiếng quát ngắt lời. Lục Thư Cẩn, trong tiếng ồn ào. Có người giận dữ gọi tên nàng, mọi người đều giật mình, tiếng hoan hô đột ngột dừng lại, Lục Thư Cẩn kinh ngạc quay đầu, lúc này mới phát hiện người ngồi trên ghế, vị thiếu gia hào phóng bao trọn 20 cô nương, hóa ra là Lưu Toàn, chẳng phải nói oan gia ngõ hẹp sao, ở Ngọc Hoa quán còn gặp được, quả là có chút duyên phận. Lưu Toàn trước đó bị đập gãy tay, nay tay phải còn kẹp ván gỗ treo trên cổ, thân hình mập mạp chen chúc trong ghế, đang nghiến răng nhìn chằm chằm Lục Thư Cẩn, thịt ngang trên mặt run lên vì giận. Tú bà thấy vậy, vội vẫy tay ra hiệu cho nhạc trên đài dừng lại. Ngọc Hoa quán lập tức yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Lục Thư Cẩn. Ngươi dám đến nơi này? Lưu Toàn hằn học, phu tử ở Hải Châu học phủ đúng là mù mắt, sao lại nghĩ ngươi là học sinh phẩm hạnh đoan chính? Còn thiên vị ngươi, không ngờ ngươi lại đạo đức giả như vậy. Lục Thư Cẩn thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rất lễ phép chắp tay với Lưu Toàn. Lưu công tử nói sai rồi, nếu đến Ngọc Hoa quán là đạo đức giả, vậy Lưu công tử ở đây làm gì? To gan, lão tử đến đây thì liên quan gì đến ngươi? Miệng lưỡi sắc bén thế này, hôm nay ta sẽ nhổ hết răng lợi của ngươi. Hắn đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, nhưng vì thân hình quá mập bị ghế kẹt, lúc đứng lên trông vừa buồn cười vừa thảm hại. Trong đám đông vang lên vài tiếng cười, Lưu Toàn càng tức giận, mặt đỏ bừng, phẫn nộ lột ghế ra khỏi người, còn vì kéo động vết thương mà đau đến mặt mày méo mó. Càng thấy Lục Thư Cẩn đáng ghét, hét lên, bắt hắn lại cho ta. Mấy tùy tùng của Lưu Toàn nghe lệnh, hai bên giữ vai Lục Thư Cẩn bẻ ra sau, ép nàng quỳ xuống đất. Dương Bội Nhi kêu lên một tiếng, lao tới hét, các ngươi làm gì? Đọc phun tại chuân phao, vi dần, nhưng bị một tùy tùng giơ tay tát một cái, không biết dùng bao nhiêu sức, tiếng vang giòn tan, lập tức đánh ngã Dương Bội Nhi xuống đất, bất tỉnh không động đậy. Các cô nương kinh hãi kêu lên, vội co rúm vào góc, nhanh chóng tránh xa chỗ Lục Thư Cẩn. Đám nam nhân dưới đài vốn đang cười đùa cũng đứng dậy, đi sang phía bên kia đài. Chẳng mấy chốc giữa sân trống ra một khoảng lớn. Lục Thư Cẩn liếc nhìn Dương Bội Nhi bị đánh ngất, trong lòng nổi giận, giãy giụa cánh tay, nhưng bị đè chặt, hai đầu gối đau nhói. Lưu Toàn nhớ lại ngày bị Tiêu Cẩn đánh đập, Lục Thư Cẩn đứng bên cạnh làm ngơ trước lời cầu cứu của hắn. Hận đến như ngọn lửa thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, muốn tự tay cầm kìm bẻ nát răng nàng. Hiện giờ ngươi ở chốn hoa liễu này rơi vào tay ta, dù ta có đánh chết ngươi, cũng chẳng ai truy cứu. Lưu Toàn vẫn muốn thấy Lục Thư Cẩn cúi đầu quật cường, khóc lóc xin tha, liền nói, nếu ngươi chịu dập đầu gọi ta vài tiếng cha, ta hài lòng thì may ra để lại cho ngươi một mạng. Cha ta đã chết từ lâu. Lục Thư Cẩn đáp lại một câu, ngươi giỏi lắm. Lưu Toàn tức đến xoay vòng vòng, đưa gậy đây, ta đánh hắn một trận trước đã. Lục Thư Cẩn nhìn hắn như con chim cút béo quay vòng giữa sân, nghiêm túc nói, Lưu công tử, vết thương tay phải của ngươi đỡ hơn chưa? Lưu Toàn đáp, dù tay phải ta không dùng được, tay trái vẫn đánh ngươi được. Lục Thư Cẩn dùng đôi mắt đen nhánh nhìn hắn, vậy tay phải ngươi phế rồi, còn cần ta giúp ngươi viết sách luận thay không? Không cần ngươi giả tốt bụng. Nàng có chút muốn cười, nhưng kìm lại, nói, xem ra Lưu công tử đến giờ vẫn chưa hiểu ngày đó vì sao bị đánh. Nhắc đến ngày đó, Lưu Toàn trong lòng còn sợ hãi, biểu cảm thoáng cứng đờ, nhưng nhanh chóng nhận ra mình mất mặt, giận dữ nói, ngày đó là không may đụng phải Tiêu Cẩn, chẳng liên quan gì đến ngươi. Thật sự là không may sao? Lục Thư Cẩn nói, không ngờ ngươi ngu xuẩn đến vậy, bị đánh mà vẫn chưa hiểu vì sao. Ngươi, Lưu Toàn tức đến nửa chết, không tìm được gì khác, muốn rút ván gỗ kẹp tay phải ra đập vào đầu nàng, nhưng lại kéo động vết thương, đau đến mặt mày méo mó. Ngươi chưa từng nghĩ, ngày đó Tiêu Cẩn sao lại xuất hiện ở Bách Lý Trì? Lục Thư Cẩn nhân cơ hội nâng giọng hỏi. Động tác Lưu Toàn khựng lại, trong đầu hiện lên cảnh ngày đó ở Bách Lý Trì, mấy ngày nay như ác mộng quấn lấy, khiến hắn đêm không ngủ yên. Bách Lý Trì nằm ở nơi hẻo lánh, ngày thường hiếm ai đến, huống chi giữa trưa nắng gắt. Người nghĩ Tiêu Cẩn đại thiếu gia như vậy sao lại xuất hiện đúng lúc đó? Lục Thư Cẩn nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, chính vì hắn biết ta viết sách luận thay ngươi, nên mới giúp ta trừng trị ngươi. Ba lần ngươi bị đánh, ta đều ở bên, sao ta lại bình an vô sự? Tiêu Cẩn đã đích miệng nói sau này ở Vân Thành sẽ che chở ta. Ai dám ức hát, pê ta, hắn sẽ xử lý kẻ đó, ngươi còn dám động đến ta sao? Câu nói đến nửa sau, giọng nàng càng cao, mang khí thế mạnh mẽ, đập thẳng vào lòng Lưu Toàn. Làm sao có thể, ngươi không ra thế, tên hỗn đản đó sao quản chuyện của ngươi? Là thật hay không, ngươi hỏi thăm một chút liền rõ. Tiêu Cẩn hiện ngồi cùng bàn với ta ở Giáp Tự Đường. Hôm nay ta đến Ngọc Hoa Quán cũng là theo lời mời giờ tuất của hắn. Lục Thư Cẩn thần sắc nghiêm nghị, toát lên vài phần hung tướng. Giờ thời gian đã đến, ngươi không tin thì cứ ở đây chờ hắn. Lưu Toàn đã bị Tiêu Cẩn đánh đến có bóng ma tâm lý. Nghe tên này, hai chân run rẩy, tay phải đau từng cơn chết đi sống lại. Vội khàn giọng sai tùy tùng, mau ra cửa xem hắn đến chưa. Tùy lĩnh mệnh, dưới ánh mắt mọi người, chạy nhanh ra cửa lớn Ngọc Hoa Quán. Vừa ra chưa đầy nửa khắc, Tùy Tùng đó ngã nhào vào quán, lăn hai vòng trên đất mới dừng, áo trước ngực còn in dấu chân xám, quỳ dậy cầu xin, thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng. Xung quanh vang lên tiếng xì xào, sắc mặt Lưu Toàn trắng bệch, nhìn chằm chằm cửa. Ngay sau đó, Tiêu Cẩn trong bộ áo gấm trà trắng bước lớn tiến vào, tay cầm quạt ngọc bạch phe phẩy, chỉ vào Tùy Tùng trên đất, hung dữ quát, thấy tiểu gia mà quay đầu chạy, còn dám nói trong lòng không có quỷ. Kẹp lên, vệ sĩ sau lưng hắn lập tức tiến lên, dùng hai thanh trường kiếm kẹp lấy Tùy Tùng. Tiêu Cẩn lúc này quay người, thấy mọi người đều tụ ở góc bắc đại sảnh, ánh mắt liếc qua, đầu tiên thấy Lưu Toàn, sau đó thấy Lục Thư Cẩn bị hai người đè quỳ trên đất, như đang dùng đôi mắt đen nhánh cầu cứu hắn. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức trầm xuống, lạnh lùng, Lưu Toàn, giọng Tiêu Cẩn vang qua nửa đại sảnh, rơi vào tai mọi người ở góc bắc, ngươi muốn chết sao? Lưu Toàn lúc này thấy Tiêu Cẩn như gặp Diêm Vương sống, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn biết Tiêu Cẩn sẽ lại đến Ngọc Hoa Quán, nhưng không ngờ là hôm nay, càng không ngờ đến nhanh thế, nghĩ rằng chuyển đồ xong là có thể lặng lẽ rời đi. Ai ngờ giờ ngay cả cơ hội chạy cũng không còn. Tiêu Cẩn chọn hôm nay mang vệ sĩ đến, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nếu không nghĩ cách, nhà họ Lưu e rằng tiêu tan. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu Toàn cố đè nén sợ hãi, lớn tiếng hét để can đảm hơn. Ta chỉ đến đây chơi bời, cản trở ngươi chuyện gì? Tiêu Cẩn mới thật sự tức chết. Hắn hẹn Lục Thư Cẩn giờ tuất. Chuông giờ tuất trong thành vừa vang, hắn chỉ trước sau chân bước vào Ngọc Hoa Quán, vậy mà đã thấy Lục Thư Cẩn bị đè quỳ, chẳng biết bị Lưu Toàn ức hát pê bao lâu. Hắn gập quạt lại, hung thần ác sát chỉ vào Lưu Toàn. Ta chỉ cần thấy cái mặt đầu heo của ngươi là muốn đánh. Thì sao? Lưu Toàn sợ đến chết khiếp, the thé kêu, báo quan, mau báo quan, đóng cửa. Tiêu Cẩn lạnh lùng ra lệnh, một đám vệ sĩ mang đao bước vào, nhanh chóng chia hai bên xếp hàng, rồi đóng sầm cửa Ngọc Hoa Quán. Lần này Tiêu Cẩn mang đến không phải đám công tử chơi bời lần trước, mà là một tốp vệ sĩ cường tráng, chỉ đứng đó đã đủ khiến người ta kinh hãi. Trong đại sảnh còn nhiều nam nhân đến chơi bời, lúc này hoảng loạn, tụ lại góc không dám lên tiếng. Tú bà thấy tình hình không ổn, vội phe phẩy quạt bước ra, cười gượng, Tiêu thiếu gia bớt giận. Bớt giận, chuyện nhỏ nhặt không đáng để nổi nóng thế này. Hơn nữa quán của ta còn phải làm ăn, ngài mang người vây quán, sau này ai dám đến? Tiêu thiếu gia cho chúng ta kẻ đáng thương một con đường sống đi. Hay là hai thiếu gia mỗi người lùi một bước, nàng đứng giữa hòa giải, nháy mắt với Lưu Toàn, liếc về Lục Thư Cẩn. Lưu thiếu gia trả lại vị công tử này, Tiêu thiếu gia cũng rộng lượng. Lưu Toàn lúc này tuy sợ muốn chết, nhưng vẫn miễn cưỡng động não, thê thế từ chối, không được. Tiêu Cẩn vừa vào, sắc mặt chưa tệ đến vậy, rõ ràng chưa nổi giận, nhưng thấy Lục Thư Cẩn bị đè quỳ, biểu cảm lập tức thay đổi. Dù Lưu Toàn ngu như heo cũng nhìn ra hắn giận vì sao. Nếu như Lục Thư Cẩn nói, giờ Tiêu Cẩn che chở nàng, thì càng không thể dễ dàng thả nàng ra, giữ trong tay còn có chút lợi thế. Chỉ cần ra khỏi Ngọc Hoa Quán về nhà, sự việc có thể còn xoay chuyển. Lưu Toàn quyết tâm, ra lệnh, cho hắn đứng dậy, áp lực trên vai Lục Thư Cẩn lập tức biến mất. Nàng bị kéo đứng lên, nàng không muốn gây phiền hà cho Tiêu Cẩn, chỉ là không ngờ tối nay lại đụng Lưu Toàn ở đây. Đang nghĩ ngợi, cổ đột nhiên cảm nhận một luồng lạnh lẽo. Nàng cứng người, vô thức ngẩng đầu, lùi về sau, lập tức đoán ra có thanh đao kề vào cổ mình. Tiêu Cẩn, để ta rời Ngọc Hoa Quán, ta sẽ trả Lục Thư Cẩn nguyên vẹn cho ngươi. Giọng Lưu Toàn trấn định hơn, đàm phán với Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn ánh mắt trầm trầm, nhìn chằm chằm Lưu Toàn. Ngươi động đến hắn, đừng hòng bước ra khỏi cửa quán này. Vậy Lục Thư Cẩn cũng đừng mong ra ngoài. Lưu Toàn âm độc nói, ngươi ỷ ra thế ước hát, pê ta, ta cũng có thể học theo ngươi. Dù sao có mầm trạng nguyên này làm bạn, ta không thiệt. Tú bà thấy sự việc đến mức này, lo lắng toát mồ hôi. Hai thiếu gia, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần gây án mạng. Lưu Toàn cho người kề đao vào cổ Lục Thư Cẩn, yêu cầu Tiêu Cẩn thả hắn đi. Mọi người đều trợn mắt nhìn, chờ xem Tiêu Cẩn quyết định ra sao. Nhưng Tiêu Cẩn hừ lạnh, không tiếp chiêu của Lưu Toàn, mà bước lên vài bước, tìm ghế ngồi xuống, móc ra một khối ngọc bội phỉ thúy, màu sắc ôn nhuận thuần khiết, chạm khắc tinh xảo, ngay cả người ngoài nghề cũng thấy được giá trị của nó. Hắn kẹp ngọc bội giữa ngón tay, lắc trước mặt Tú bà, ngọc bội này vốn là một đôi, mấy ngày trước ta đến Ngọc Hoa Quán làm mất một cái. Hôm nay mang người đến tìm. Tú bà kinh ngạc, lắp bắp, cái này, Tiêu thiếu gia đừng đùa. Ngọc Hoa Quán mỗi ngày khách ra vào không đếm xuể. Hơn nữa đã mấy ngày trôi qua, nếu rơi ở đây cũng sớm bị người nhặt mất rồi. Người trong quán tay chân sạch sẽ, tuyệt không dám giấu vật quý thế này. Có dám giấu hay không? Ta phải nghe lời ngươi sao? Tiêu Cẩn đập bàn, nghiêm giọng. Lục Soát, vệ sĩ sau lưng nghe lệnh, lập tức tản ra, thô bạo Lục Soát, xé nát bàn ghế trong đại sảnh và màn sa treo từ trần. Một nhóm khác xông lên lầu 2, đá tung cửa từng phòng, động tĩnh lớn như giặc vào thành. Tú bà mặt tái mét, lao đến chân Tiêu Cẩn cầu xin, không được, không được, Tiêu thiếu gia cho con đường sống, nhưng bị Tiêu Cẩn ghét bỏ đá một cước. Cút, Lưu Toàn thấy vậy cũng gấp. Tiêu Cẩn, ngươi có nghe ta nói không? Giọng hắn the thế kích động. Tiêu Cẩn không điếc thì chắc chắn nghe được, nhưng hắn giả điếc, chẳng thèm để ý Lưu Toàn. Ngón tay thon dài nghịch quạt ngọc bạch, xoay tròn khéo léo, lạnh lùng nhìn đồ đạc tầng một bị đập nát, như một ác bá chính hiệu. Lưu Toàn hét vài tiếng không được đáp, lo lắng toát mồ hôi. Mặt đỏ bừng, trừng Lục Thư Cẩn mấy lần. Lục Thư Cẩn thấy hắn nghiến răng, hận không thể đoạt đao chém chết nàng ngay tại chỗ. Cũng kinh hãi, đành mở miệng thử nói với Lưu Toàn. Người hét to hơn cũng vô dụng, hắn không muốn để ý ngươi, chứ không phải điếc. Lưu Toàn suýt tức chết. Ta biết, cần ngươi nói sao? Ta có một cách, có thể giúp ngươi rời khỏi quán này. Nàng nói, Lưu Toàn chưa tức đến hồ đồ. Chừng nàng hung dữ, đừng hòng dùng miệng lưỡi mê hoặc ta. Ta không ra được, ngươi cũng đừng hòng sống. Lưu công tử, ngươi rõ trong lòng, Tiêu thiếu gia không giết ngươi ở đây. Nhưng hắn nói không để ngươi bước ra khỏi quán. Đây không phải hù dọa, e rằng sẽ đánh gãy chân ngươi, khiến ngươi nửa đời sau không đi lại được. Lục thư cẩn cổ kề đao, sinh tử treo lơ lửng, giọng vẫn bình tĩnh lạ thường. Lưu Toàn mắt chừng như muốn chảy máu, hận không thể đâm chết Lục thư cẩn, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng không động. Ngươi nhát gan yếu đuối, đừng nói một mạng ta, dù 10 mạng đổi lấy, ngươi cũng không dám, không muốn dùng đôi chân để đánh đổi. Lục thư cẩn tiếp tục, bề ngoài là ngươi ép Tiêu thiếu gia chọn, nhưng thực ra ngươi không có lựa chọn. Chuyện này không phải giữ mạng ta hay không, mà là xem hắn có tha cho ngươi không. Tiêu thiếu gia rõ ràng nhìn ra điều này, nên hiện tại không thèm để ý ngươi. Sắc mặt Lưu Toàn khó coi cực độ. Hắn biết Lục thư cẩn nói đúng, nhưng Lục thư cẩn đổi giọng, quét mắt xung quanh. Tiêu thiếu gia ra lệnh lục soát quán, nhưng vệ sĩ không đến chỗ này, chứng tỏ ngươi uy hiếp ta có tác dụng. Hắn ít nhất còn kiêng dè, chỉ muốn làm ngơ ngươi, không phải ép ngươi đến đường cùng mà hại ta, cho thấy ta trong lòng hắn có chút phân lượng. Ngươi muốn nói gì? Lưu Toàn không hiểu ý nàng. Trước khi lục soát xong, hắn sẽ không để ý ngươi. Đây là cơ hội tốt nhất để ngươi rời đi. Nếu đợi lục soát xong, hắn giải quyết việc trong tay, ngươi sẽ không còn cơ hội. Lục thư cẩn nói, nghe cách của ta hay không? Lưu công tử tự quyết. Lưu Toàn trước đây bị nàng lừa, nay khôn hơn, không dám dễ dàng tin. Nhưng đám vệ sĩ bên kia hành động nhanh, chỉ chốc lát đã lật tung 2 tầng quán, như lục soát nhà, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, còn dâng lên một hộp gỗ đặt bên bàn Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn mở hộp, bên trong là một xấp giấy, xem qua, toàn là khế ước bán thân có chữ ký và dấu tay. Hắn lấy xấp giấy ra, nói với Tú bà, ngọc bội không tìm thấy. Những khế ước này tạm xem như bồi thường. Tú bà lập tức khóc lóc thảm thiết, ôm chặt chân Tiêu Cẩn. Đây là toàn bộ cô nương trong quán của ta. Tiêu Cẩn giãy mấy lần không thoát. Bà ta tiếp tục bám chặt. Này, buông ra. Lục thư cẩn thu tầm mắt từ chỗ ồn ào, nói với Lưu Toàn, người sắp hết thời gian. Lưu Toàn lo lắng xoay vòng mấy vòng, lau mồ hôi chán. Hung dữ, nếu ngươi lừa ta, dù nửa đời sau tàn phế, ta cũng giết ngươi. Lục thư cẩn không chút sợ hãi, chỉ phía sau Lưu Toàn. Ta đã quan sát, màn treo và đèn hoa trong quán đều đối xứng. Đồ đạc góc Bắc giống hệt góc Tây, nhưng chỉ màn xa sau ngươi là thừa. Ta đoán sau đó là cửa hông, đa số thanh lâu đều có cửa hông thông ra phố, để quan khách lặng lẽ vào, bảo toàn danh tiếng. Ngọc Hoa quán tuy cũ kỹ, nhưng hẳn cũng có. Lưu Toàn nghe xong, như kẻ trộm liếc Tiêu Cẩn mấy lần, thấy hắn còn bận rằng co với Tú bà, liền bước nhanh đến vén màn xa màu mực xanh. Quả nhiên có một cửa hẹp, tuy không bằng nửa cửa chính, nhưng đủ cho người qua. Hắn quay lại chỉ Lục thư Cẩn, buông một câu, tính ngươi thức thời. Sau đó mở cửa, nhanh chóng chuồn qua cửa hông. Mấy tùy tùng còn lại cũng theo sau. Đồng thời, đám nam nhân ở góc Bắc không dám xem náo nhiệt nữa, tranh nhau chạy qua cửa hông. Bên kia, Tiêu Cẩn không rũ được Tú bà, gọi 2 vệ sĩ kẹp tay bà ta, kéo ra khỏi chân hắn, còn làm rơi một chiếc giày gấm. Tiêu Cẩn vừa chửi vừa mang giày, ngẩng lên, góc Bắc hầu như trống rỗng, chỉ còn đám cô nương co rúm và Lục thư cẩn bị kề đao. Hắn khó hiểu, hỏi người đó, chủ tử ngươi chạy hết rồi, ngươi còn uy hát, pê hắn làm gì? Lục Thư Cẩn cũng muốn hỏi vậy. Tùy tùng của Lưu Toàn chẳng phải đã chạy theo sao? Sao kẻ kề đao vào cổ nàng lại không đi? Vậy chẳng phải nàng vô ích hiến kế cho Lưu Toàn? Nhưng kẻ đó nắm cổ sau của Lục Thư Cẩn xoay nửa vòng, ngẩng mặt đối diện Tiêu Cẩn, lạnh lùng cười, loại ngu ngốc đó không phải chủ tử của ta. Lục Thư Cẩn không thấy mặt kẻ sau lưng, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Cẩn thay đổi, nhíu mày chặt, như tình hình nghiêm trọng, nàng cũng sợ hãi theo. Lưu Toàn dễ lừa, nên Tiêu Cẩn chỉ giận chứ không coi trọng, nhưng kẻ uy hát bê nàng giờ đây khiến Tiêu Cẩn ngưng trọng. Rất có thể là tên liều mạng, có thể xuống tay giết nàng bất cứ lúc nào. Ngươi muốn gì? Hắn trầm giọng hỏi, đưa khế ước bán thân cho ta. Kẻ đó nói, ở đây có nhiều, ngươi muốn cái nào? Tiêu Cẩn giơ tay, vệ sĩ lập tức đưa một sấp khế ước đến. Của Hạnh Nhi, hắn đáp. Tiêu Cẩn cúi đầu, đôi mày tuấn tú hiện ý cười châm biếm. Ngươi ngược lại là kẻ si tình. Trước đây lừa mấy cô nương vào quán là để chuộc nàng. Ta vốn định đưa đủ 5 người cho quán, sẽ mang Hạnh Nhi ra sống yên ổn. Giọng hắn lạnh cứng, tay bóp cổ sau Lục Thư Cẩn đột nhiên dùng sức. Cơn đau dữ dội ập đến. Nếu không phải tên nhóc này truy tra chuyện Dương Bội Nhi, cũng không dẫn ngươi đến đây, phá hỏng chuyện tốt của ta. Giết hắn 10 lần cũng không đủ giải hận. Lục Thư Cẩn đau đến nhíu mày, cắn răng không kêu. Tiêu Cẩn vẫn lật khế ước, không ngẩng đầu. Vậy ngươi thật oan cho hắn. Nói xong, hắn rút một tờ, kẹp giữa ngón tay giơ lên cho Thanh Ô xem. Thứ ngươi muốn, thả hắn ra. Thanh Ô nói, đưa cho ta trước, ta sao biết ngươi có giữ lời không? Tiêu Cẩn thu lại vẻ bất cần ngày thường, khuôn mặt tuấn tú như mây đen bao phủ, toát lên khí hung ác, nghiêm mặt nói với Thanh Ô, ta, Tiêu Cẩn, nói là làm, ngươi thả hắn, ta đưa khế ước, cho ngươi và người trong lòng rời quán. Thanh Ô rất cảnh giác, không dễ lừa, nghe vậy kích động, ta không đàm phán với ngươi, ta đến đây không định sống mà đi, đừng phí thời gian, nếu không ta một đao đâm xuyên cổ tên nhóc này. Hắn vừa nói vừa đẩy đao vào, lưỡi đao sắc bén cứa rách cổ bên Lục Thư Cẩn, máu lập tức rỉ ra, nàng giật mình lùi lại, nhưng bị Thanh Ô bóp chặt, lần đầu cảm thấy cái chết gần trong gang tấc, đau đớn từ cổ dữ dội, không thể phớt lờ, nàng sợ hãi không kìm được. Hắn dường như đã quyết chết, bất cứ lời nào giờ cũng có thể khiến hắn ra tay. Lục Thư Cẩn không dám manh động, bối rối nhìn Tiêu Cẩn, ánh mắt Tiêu Cẩn lướt qua cổ nàng, cuối cùng lùi một bước, ta ném khế ước cho ngươi, ngươi phải đồng thời thả hắn. Thanh Ô đồng ý, gật đầu, nhưng tờ giấy quá mỏng, dù vo tròn cũng khó ném. Tiêu Cẩn lấy chén trên bàn, gấp giấy bỏ vào, lấy khăn gấm từ vệ sĩ nhét chặn, rồi giơ chén, ta đếm 3 tiếng, 3, 2, 1, khi số cuối rơi, Tiêu Cẩn ném chén ra. Đồng thời, Lục Thư Cẩn bị đẩy mạnh, ngã nặng xuống đất, phát ra tiếng trầm. Thanh Ô bắt được chén, vội lấy khế ước ra xem. Đúng là của Hạnh Nhi. Hắn mừng rỡ quay sang Hạnh Nhi trong đám cô nương, cười, Hạnh Nhi, ta hứa trả tự do cho nàng, giờ đã làm được. Hắn xé khế ước thành mảnh, ngẩng lên nhìn Hạnh Nhi, ánh mắt đầy dịu dàng, không còn hung ác. Ta để lại cho nàng một khoản bạc, sau này nàng tự do, cầm bạc sống tốt. Hạnh Nhi đứng trong đám người nhìn hắn, nước mắt rơi, buồn bã. Thanh Ô ca, huy khổ vậy làm gì? Lục Thư Cẩn ngã mạnh, đầu gối và khuỷu tay đau không đứng dậy ngay được. Đang giãy giụa thì thấy một đôi giày gấm đen tiến đến. Dừng trước mặt, một đôi tay nắm lấy cánh tay nàng, dùng lực vững vàng nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy. Nàng thuận thế đứng thẳng. Tiêu Cẩn đứng trước nàng, cúi đầu nhìn, chỉ là vết thương nhỏ và ngã một cái. Khóc lóc thế này ra gì? chẳng giống nam nhân chút nào. Lục Thư Cẩn một tay che vết thương ở cổ, một tay sờ mặt, mới phát hiện mặt ướt. Không biết từ lúc nào mình đã khóc. Nàng tuy không được nuông chiều lớn lên, nhưng ở nhà gì, nếu va chạm hay bệnh, đều tự chịu, không ai mời lang chung. Mười mấy năm nay, nàng sống cẩn thận, ít để mình bị thương. Nay đột nhiên bị đau cứa, lại ngã mạnh, toàn thân đau đớn khắp nơi. Nàng hít mũi, nước mắt lăn trên gò má trắng. Không nói gì, để ta xem vết thương. Tiêu Cẩn nhẹ đẩy cổ tay nàng đang che vết thương. Lục Thư Cẩn ngoan ngoãn bỏ tay ra, để lộ vết thương. Hắn nghiêng đầu xem, nói, không sâu, che một lát sẽ cầm máu. Nói xong, hắn lấy khăn gấm của mình, đè lên vết thương của Lục Thư Cẩn. Khăn gấm đặt trong áo hắn, như mang theo hơi ấm từ ngực, đắp lên cổ nàng truyền đến cảm giác ấm áp, kèm mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn. Lục Thư Cẩn đè khăn gấm mềm mại đắt giá, cảm thấy sợ hãi và cảm xúc dao động trong lòng dần được hơi ấm và mùi hương này xoa dịu từng chút. Sự quan tâm xa lạ này khiến nàng thêm chút an tâm khó hiểu. Chuyện gì vậy? Hừ, Tiêu Cẩn giọng trầm thấp hỏi. Không phải bảo ngươi giờ tuất đến, sao lại đến sớm? Ta cũng không đến sớm bao nhiêu, chỉ không ngờ Lưu Toàn ở đây, cũng không biết kẻ ác này trà trộn vào tùy tùng của hắn. Lục Thư Cẩn rũ mắt đáp, xin lỗi, ta thả người đi rồi. Nàng nói đến Lưu Toàn, con heo ngu đó chạy được mới lạ. Tiêu Cẩn nhắc đến hắn thì bực bội, hắn biết không thể trách Lục Thư Cẩn, nhưng vẫn tức giận. Hắn vừa quyết định thu nàng làm tiểu đệ, bảo vệ nàng không bị ức hát, p, vậy mà chưa bao lâu, cổ nàng đã có vết đau. Lúc này, Thanh Ô đang ôm Hạnh Nhi khóc lóc an ủi, ngắt lời hai người, hỏi Tiêu Cẩn, Tiêu thiếu gia vừa nói thả hai người chúng ta đi, lời này còn tính không? Tiêu Cẩn nghẹt lửa trong lòng, không vui, mau cút. Tiêu thiếu gia quả nhiên nói là làm, hiểu chuyện phong độ, tin đồn chắc 10 phần 9 giả. Thanh Ô vốn định chết, không ngờ cứu được Hạnh Nhi còn có đường sống, vui mừng khôn xiết. Dù Tiêu Cẩn thái độ tệ, vẫn nhắm mắt khen hắn. Lục Thư Cẩn lập tức lo lắng, nắm tay áo Tiêu Cẩn, hắn lừa nữ tử vào thanh lâu, tay chắc chắn dính nhiều mạng người, không thể dễ dàng thả đi. Tiêu Cẩn chậc một tiếng, ngươi che vết thương cho tốt. Lục Thư Cẩn lại che vết thương, vẫn lo lắng nhìn hắn. Việc này không cần ngươi quản, Tiêu Cẩn nói, rồi dặn vệ sĩ đi mời đại phu. Lục Thư Cẩn muốn quản nhưng không thể, chỉ đành trơ mắt nhìn Thanh Ô ôm Hạnh Nhi rời qua cửa hông. Dù không cam lòng cũng vô phương, thấy Dương Bội Nhi ngất xỉu được mấy cô nương đỡ dậy, nàng vội muốn xem tình hình, nhưng Tiêu Cẩn nắm tay nàng kéo lại. Gấp gì, theo ta còn để ngươi chịu thiệt sao? Nợ phải tính từng khoản. Gò má Lục Thư Cẩn đỏ bừng, kinh ngạc, gì mà theo ngươi? Tiêu Cẩn không thấy cách nói của mình có vấn đề, chỉ nghĩ tên mọt sách này vẫn trầm mê bất ngộ, muốn đuổi theo Hạnh Nhi, liền kéo nàng ngồi xuống ghế. Ngươi xem là được. Lục Thư Cẩn mờ mịt, nghe hắn nói với vệ sĩ, mang người vào. Cửa lớn Ngọc Hoa quán mở ra, vệ sĩ áp giải Lưu Toàn giãy giụa cùng đám tùy tùng. Phía sau là Thanh Ô và Hạnh Nhi, xếp hàng bị đè vào sảnh, không ai chạy thoát. Lưu Toàn bị áp phía trước, vừa vào sảnh, Tiêu Cẩn cầm quạt đập loạn vào mặt mập của hắn, đánh đến hắn kêu la thảm thiết. Tiêu Cẩn lúc này mới thấy lửa giận tan đôi chút, thở dài, vẫn là đánh người mới giải được hận. Cách chương.